Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Nhiên cảm kích nói. Thật ra cô cũng chẳng muốn đến đây tí nào. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng chẳng nắm nói ra miệng, chỉ giả bộ mỉm cười nói. Dì Trần à, dì đừng nói như vậy. Dù sao con cũng đang rảnh mà, giúp dì một tí có sao đâu. Nói dối, toàn bộ đều là nói dối cả. Cô rất muốn la lên như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải câm nín khóc rưng rưng trong lòng. Cô vốn là y tá giỏi của một bệnh viện nằm ở phía Nam, nhưng bỗng một ngày cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng đã nhiều năm làm việc rồi, cũng đã giành được kha khá tiền, vì vậy liền nộp đơn từ chức cho bệnh viện, định dẫn mẹ cô ra nước ngoài chơi một chuyến, nghỉ ngơi thư giãn một thời gian, sau đó sẽ tìm một chỗ làm việc khác. Mọi việc vốn đang rất thuận lợi, thậm chí lúc cô nộp đơn từ chức, phía bệnh viện còn từ chối, đồng ý cho cô nghỉ nửa năm nhưng vẫn được hưởng lương. Sau nửa năm đó thì tiếp tục quay trở lại bệnh viện làm việc. Tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng mà bầu trời lại không phải lúc nào cũng quang đãng. Con người thì họa vô đơn chí. Ngay lúc cô sắp xếp ổn thỏa, chờ nửa tháng sau thì có thể nghỉ phép, một cuộc điện thoại đã làm thay đổi mọi thứ. Đúng vậy, cuộc điện thoại đó là của dì Trần gọi cho mẹ cô. Cũng chỉ là cuộc điện thoại bình thường như bao lần, toàn là nói về việc nhà này nọ. Nhưng lúc dì Trần kể tình hình của mình, lại nói bà lo lắng cho bảo bối thiếu gia của bà bị tai nạn xe, đi đứng bất tiện, cần người chăm sóc. Mà con gái bà đang định cư ở Mỹ, mang thai gần tới ngày sinh, kiên quyết muốn bà sang đó. 2 tháng trước cũng đã đặt vé máy bay hết rồi, chờ đến cuối tháng thì chỉ cần đáp máy bay qua Mỹ là được. Hai người ai nấy đều cũng cần bà chăm sóc, bà thật không biết phải làm sao nữa. Thiếu gia thì muốn bà sang Mỹ giúp con gái, nhưng để lại thiếu gia một mình thế này bà không an tâm. Cũng không phải là bà không muốn thuê người chăm sóc ngắn hạn, nhưng mà chỉ là chăm sóc chứ không phải là kiêm luôn vai trò quản gia, chăm lo luôn cả 3 bữa ăn của thiếu gia lẫn dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa, bà không dám tin người ngoài. Đang lúc kể lể phiền muộn trong lòng mình, mẹ Hà đột nhiên nhớ tới con gái mình nửa tháng sau là nghỉ phép dài hạn rồi. Vì vậy liền hỏi dì Trần lên máy bay ngày nào. Vừa nghe dì Trần nói xong, bà phát hiện ngày con gái bà bắt đầu nghỉ phép cũng là cùng ngày. Vì vậy mẹ Hà nghĩa bất dung tình, bắt con gái mình đến làm quản gia thay cho dì Trần trong lúc dì Trần sang Mỹ chăm sóc con gái. Mà dì Trần nghe xong càng vui rồi. Thứ nhất là bà biết Hà Thu Nhiên từ nhỏ đến lớn đối với tính tình của cô thì bà cũng không lạ gì, cũng cực kỳ tin tưởng. Thứ hai, Thu Nhiên lại là một y tá, chăm sóc người bệnh vốn là công việc của cô, cho nên hai trưởng bối liền nhất trí đồng ý. Còn về phần người nhận mệnh xui xẻo này thì có thể nói gì, cô chỉ có thể khóc không ra nước mắt thôi. Cô cũng chẳng tình nguyện gì làm công việc này. Cô cũng đã mong được nghỉ phép dài hạn lâu rồi. Cô thật sự không ngờ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhưng dù sao, dì Trần cũng có ơn với gia đình cô. Cô không thể nào mở miệng từ chối được. Mẹ cô là người nội trợ truyền thống. Sau khi gả cho ba cô, bà chưa bao giờ ra ngoài làm việc. Nhưng lúc cô học lớp 3 thì ba cô đột ngột qua đời. Trong nhà mất đi trụ cột kinh tế. Thoáng chốc, gia cảnh lâm vào khốn đốn, mà một người chỉ biết nội trợ như mẹ cô thì chỉ có thể làm việc vặt nuôi sống hai mẹ con qua ngày. Những năm đó nếu không có dì Trần giúp đỡ thì chỉ sợ cô cũng không có khả năng học đến khi tốt nghiệp, có nghề nghiệp ổn định như hôm nay. Hơn nữa tiền lương một tháng cũng không ít. Thế đấy, bởi vậy lúc dì Trần thỉnh cầu cô có thể nói gì? Cho dù trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng cô cũng chỉ có thể nhảy cẫng lên. À không phải, là dưng dưng đồng ý. Cho nên hôm qua, sau khi bắt đầu nghỉ ở bệnh viện, cô liền thu dọn hành lý. Sáng sớm hôm nay, bắt xe lửa lên Đài Bắc gặp dì Trần. Dì Trần đương nhiên không biết, nỗi trăn trở cùng tâm tư rối rắm của cô, chỉ cười ha ha, giao phó mọi chuyện. Thu Nhiên, thiếu gia tuy tính tình cộc cằn và nóng nảy, nói chuyện thì độc địa, nhưng mà cậu ấy không phải là người xấu đâu. Nếu mà cậu ấy có làm gì con không vui thì con cũng đừng so đo với cậu ấy làm gì. Nhịn một chút thì sẽ qua thôi mà. Dì Trần chỉ có thể nhờ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net